Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 88, đóng chặt phía sau ác chiến. Lý Viện có một loại sớm biết đổi người khác tới thả bọn họ đi ra suy nghĩ. Những người này đem lần này cấm đoán hoàn toàn làm bế quan tu luyện. Hơn nữa nguyên một đám tuôn ra đến số liệu, bị người đều rất dễ dàng sinh ra tâm tình tự ti. Bọn họ tu luyện long lực bí pháp đến cùng cũng là cái gì tiêu chuẩn a? Hạng huynh, ngươi đây, Lữ Phẩm rất là tò mò hướng về Hạng thượng. Cuối cùng mấy ngày nay, chúng ta rất ít đụng vào nhau. Có dạng gì tiến triển? Cái này, về sau mấy ngày ấy có mặt khác sự tình phải bận rộn. Tốc độ thả chậm, Hạng thượng âm thầm tính toán một chút nói ra. Bây giờ long huyết là 79%, lúc tiến vào là 51%, như vậy tính toán tổng cộng tăng lên 28% long huyết nồng độ. Bang lang, nắm ở trong tay Lý Viện cái kia đã sớm không yên dầu hỏa đèn. Rốt cục ngã rơi xuống đất, dầu hỏa đột phá chảy ra rơi bể pha lê, mảng lớn đốt, đem phòng tạm giam chiếu xạ càng ngày càng sáng tỏ. Ánh lửa chiếu vào trên mặt của nàng, đưa nàng trước đó lúc trước đã sớm con mắt trợn to. Chiếu xạ phá lệ rõ ràng, đờ đẫn ánh mắt bắt đầu tan rã. Đó là người tiến vào một loại gần như mờ mịt trạng thái. 28%, Lữ Phẩm cái kia thoạt nhìn có chút cay nghiệt bờ môi. Cũng tại không nhận khống chế liên tục co quắp, ngày đó vừa mới gặp nhau thời điểm. Song phương long huyết nồng độ chênh lệch khoảng chừng 20% trở lên khoảng cách. Lúc này mới cấm đoán thời gian 10 ngày. Song phương long huyết nồng độ chênh lệch đã chỉ còn lại có 11%. Đây là cái gì long huyết nồng độ tốc độ tăng lên a? Lữ Phẩm trên mặt phía trước vui sướng đã sớm cứng ngắc. Tiểu tử này chẳng lẽ là chân chính long sử? Chiếm được long tước đại nhân thực long ấn ban thưởng ấn. Có một bộ thuộc về long tước long lực bí pháp tu luyện tuần hoàn. Bằng không thì làm sao có thể nhanh như vậy a? Hắn cuối cùng 4 ngày thời gian còn không nghiêm túc tu luyện. Giống như đang bận rộn cái khác. Làm sao chả có thể tu luyện nhanh như vậy? Thật chẳng lẽ là long sử? Lữ Phẩm quan sát tỉ mỉ lấy Hạng thượng liên tục suy đoán. Lại là vị ấy long tước đại nhân long sử đâu. Bản thiếu gia chỉ có một cái hư long ấn. Nếu như cũng có thực long ấn, có lẽ tốc độ tu luyện hẳn là còn nhanh hơn hắn a. Nhất định phải nhanh đánh bại mặt khác hai cái dự bị long sử. Trở thành chính long sử. Lý Viện cố gắng làm mấy cái hít sâu, miễn cưỡng về một chút tinh thần nhìn xem Hạng thượng hỏi. Ngươi không phải là vị ấy long tước đại nhân long sử a? Long sử, Hạng thượng hé miệng lắc đầu. Ta đã từng cũng hy vọng mình là một tên long sử. Đáng tiếc, ta không có gặp được long tước vận khí. Ta chỉ gặp qua một cái long sử. Rất lợi hại, thật rất lợi hại. Không phải long sử, Lữ Phẩm quái khiếu nhảy dựng lên. Không phải long sử làm sao có thể tăng lên long huyết nồng độ tốc độ nhanh mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi là tám đại long tộc long chi tử? Không đúng, cái họ này liền không đúng. Tám đại long tộc, Khẩn Na La long tộc, Đạt Bà long tộc là cùng phần long thành có quan hệ hợp tác hai đại long tộc. Bọn họ dòng họ đều không họ Hạng, trừ phi Hạng thượng cái tên này là giả. Nhưng khi nhìn đến hắn tự xưng Hạng thời điểm, có một loại không nói ra được chân thực cảm giác. Ta không phải long sử. Hạng thượng lắc đầu đáp trả Lữ Phẩm. Chẳng lẽ ngươi là long sử? Ta tại sao có thể là long sử? Lữ Phẩm mở to hai mắt nhìn liên tục bật cười. Ta nếu như long sử, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sở Tâm trầm nghi ngờ hướng về Lữ Phẩm. Rất là hiếu kỳ vậy mà không phân biệt được lời này là thật là giả. Trong đó có Hoa Côn Lôn sư bá nói thật nguyên tố. Cũng có rất nhiều giả vị đạo. Lữ Phẩm khoát tay lia lịa phủ nhận, dự bị Linh Sử cùng Long Sử điểm khác biệt lớn nhất chính là Long Sử đã hoàn toàn chiếm được Long Tước tán thành, mà dự bị Linh Sử lại không có đạt được Long Tước hoàn toàn tán thành. Nếu như Long Sử tử vong, Long Tước rất có thể sẽ vì bản thân Long Sử ra mặt. Mà dự bị ông Sử, cái này bản thân liền là đối bị chọn chúng người viên một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm ngươi là có hay không có thể sống sót, sống đến trở thành Long Sử ngày đó. Nếu như ngươi không thể sống đến trở thành chân chính Long Sử ngày đó, nói rõ ngươi căn bản không có tư cách trở thành Long Sử. Lữ Phẩm biết rõ, cũng không phải là từng cái Long Tước đều có dự bị Long Sử thói quen. Mười đại Long Tước phần lớn Long Tước cũng là trực tiếp chỉ định Long Sử. Ở trong đó chỉ có cực kỳ cá biệt Long Tước sẽ sử dụng càng thêm dự bị Long Sử, cái này càng tàn khốc hơn phương pháp, tới chọn ra thích hợp bản thân Long Sử. Lữ Phẩm chỉ biết là cùng bản thân một dạng dự bị Long Sử còn có hai cái. Cũng không biết hai gã khác dự bị Long Sử là ai. Nếu là có thể trong tương lai Long Tước triệu tập ba tên dự bị Long Sử gặp mặt trước đó, chảm sát hai gã khác dự bị Long Sử, bản thân liền sẽ trở thành chân chính Long Dùng. Nếu như không cách nào chảm sát, lại chỉ có thể đợi đến gặp mặt về sau, ba tên dự bị Long Sử lẫn nhau đối chiến phân ra sinh tử. Cuối cùng còn sống chính là chân chính Long Sử, tiết lộ mình là dự bị Long Sử tin tức. Tin tưởng rất nhiều người sẽ nguyện ý xông lại, trực tiếp động thủ tiến hành chém giết. Về sau xong đi nịnh nọt sống sót một tên sau cùng dự bị Long Sử. Như thế lấy được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không tiểu. Lữ Phẩm không ngại có người giúp mình tiêu diệt hai gã khác dự bị Long Sử. Nếu thật có chuyện như vậy phát sinh, trở thành chính thức Long Sử một khắc này, tất nhiên sẽ đi trọng trọng cảm tạ đánh giết hai gã khác dự bị Long Sử người. Bảo vệ tốt bản thân. Lữ Phẩm suy tư thật lâu, lựa chọn cao giọng phương thức xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Bị người ngược lại không tin mình chính là cái kia dự bị Long Sử. Tốt rồi, tốt rồi, các ngươi đến cùng là thân phận gì không trọng yếu. Chỉ cần nhớ kỹ mình là phần Long Thành Long Huyền liền tốt. Lý Viện từ trong rung động khôi phục lại, đã không có lúc đầu tiến vào nơi này tâm tình, chỉ muốn sớm một chút rời cái này quần tiểu quái vật xa một chút, cũng để cho mình khôi phục một chút bị đả kích lòng tin. Trước theo ta ra ngoài lại nói, có phải hay không Long Sử không trọng yếu. Lữ Phẩm lại khôi phục lúc ban đầu bộ dáng, cùng Hạng Thượng kề vai sát cánh hướng mặt đất đi tới nói ra. Hạng huynh, làm bản thiếu gia tiểu đội đệ nhị Long thuật sư làm sao? Thực sự không được, bản thiếu gia cho ngươi phát tiền lương còn không được sao? Tuyệt đối đồng cấp trong tiểu đội hậu đãi trả thù lao. Thế nào? Gia Hồng quay đầu cười nhìn Lữ Phẩm một cái. Cái này tuổi trẻ Long Huyền biết đến thật đúng là nhiều. Có chút Long thuật sư không cách nào gánh vác bản thân tiểu đội, cũng sẽ đi cho hắn Long Huyền tiểu đội làm công, kiếm lấy độ công hiến, dùng để phụ cấp bản thân tiểu đội. Hơn nữa cường đại Long thuật sư, kỳ thật vẫn là phi thường có thị trường. Thậm chí, dứt khoát có Long thuật sư trực tiếp mang theo bản thân toàn bộ tiểu đội cho một cái khác Long Huyền tiểu đội làm công. Loại chuyện này cũng đồng dạng là thường xuyên phát sinh đâu. Lý Viện mang theo đám người rời đi phòng tạm giam, gió vậy biến mất ở phòng tạm giam cửa ra vào. Sợ cùng những người tuổi trẻ này ở chung một chỗ thời gian quá lâu, bản thân sẽ nhịn không ở ghen ghét bọn họ ghen tị mất phương hướng bản thân. Như thế đời này thực lực cũng rất khó có tăng lên. Cái này, sau này hãy nói a. Hạng Thượng cố gắng từ chối nhã nhặn lấy Lữ Phẩm thịnh tình mời. Ngày sau, ngươi nếu như có gì cần, ta sẽ hỗ trợ. Đệ nhị Lâm thuật sư vẫn là thôi đi. Gấp 2, không, cao hơn thị trường tiêu chuẩn giá gấp 3 tiền lương. Làm sao, Lữ Phẩm lộ ra ba căn đầu ngón tay. Bản thiếu gia, a, làm sao nhiều người như vậy? Đến đây lúc nào? Lữ Phẩm nghi ngờ đánh giá. Không biết từ nơi nào xuất hiện. Hơn nữa hiện lên hình quạt vây quanh 13 người. Ánh sáng của mặt trời mang từ bọn họ phía sau chiếu đến. Làm những người này thân hình cao lớn lạ thường. Lữ thiếu gia, thật lâu không thấy. Dương Quần người mặc áo choàng màu đen, đem toàn thân bao ở trong đó, âm trầm đứng ở 13 tên long võ giả sau lưng. Dùng bọn họ thịt đến lấy bảo vệ an toàn của mình. Phòng ngừa Hạng Thượng lần nữa phát động đánh lén. Chuyện lần này là ta cùng Hạng Thượng bọn hắn sự tình. Ta cũng không hề muốn đắc tội Lữ gia. Hy vọng ngài có thể khiến cho một lần. Có thể chứ? Hạng Thượng đánh giá trước mắt 13 tên biểu tình dữ tợn hung tướng long võ sĩ. Những người này ở đây 10 ngày trước lần kia vây chặt bên trong liền đã đều gặp một lần. Sớm biết bọn họ sẽ xuất hiện lần nữa. Lại không nghĩ tới xuất hiện ở như thế sớm. Lúc này mới vừa rời đi phòng tạm giam. Bọn họ tựa như thân hình một dạng sửa chữa bò tới. Lý Ninh Lượng đâu? Hạng Thượng nhanh chóng quét mắt đám người. Phát hiện ngày đó cùng một chỗ gây chuyện Lý Ninh Lượng vậy mà chưa từng xuất hiện trong đám. Người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.